Tiên võ truyền kỳ, chương 58, những ánh mắt gièm pha. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp tục đấu giá. Mật thuật huyền môn tiếp theo mặc dù vẫn gây được sự chú ý khiến người ta tranh nhau trả giá nhưng so với thiên canh côn trận thì vẫn còn kém xa. Không biết từ khi nào màn đêm đã buông xuống. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây. Giọng Dương Các Lão vang lên. Buổi đấu giá mật pháp huyền thuật hôm nay coi như khép lại. Người người chen nhau đứng dậy. Ai nấy đều suýt xoa. Trước khi đi ra khỏi Tàng Long Các đều không quên quay lại nhìn Diệp Thành một cái. Tên tiểu tử này mua thiên canh côn trận với giá 500.000 tệ. Lại như hắt gáo nước lạnh vào mặt chính Dương Tông. Có thể nói hắn chính là chủ đề bán tán xôn xao nhất trong ngày hôm nay. Đúng là người tài, trưởng lão của nhà họ Tư Đồ ở Tây Vực râu tóc bạc phơ nhìn Diệp Thành mà nói. Lão Tư Đồ, tên tiểu tử này còn lợi hại hơn ông lúc còn trẻ nhiều. Một lão già mặc đồ trắng của thượng quan gia Đông Nhạc cười nói. Hai vị, buổi đấu giá ngày mai xin nhẹ tay. Một phụ nữ trung tuổi của nhà họ Vương ở Bắc Xuyên mặc trường bào màu đỏ liếc sang nhìn hai người của nhà họ Tư Đồ và thượng quan gia. Tiểu tử, lần này ngươi nổi tiếng rồi đấy. Hùng nhị như nhìn rõ mọi chuyện. Mỗi một thế lực khi trông thấy Diệp Thành đều lọt vào tầm ngắm của hắn. Đúng là tạo nghiệp, Diệp Thành không khỏi cau mày. Trên lầu 2, người của Thanh Vân Tông đang đi xuống. Trưởng lão mặc đồ xanh và bà lão kia liếc sang nhìn Diệp Thành. Còn tên Lã Chí, kẻ đã phế đi vùng đan điền của hắn lại khẽ phẩy quạt xếp. Quay sang nhìn hắn, thú vị đấy. Lã Chí nhếch miệng giễu cợt. Mối thù phế đi vùng đan điền. Sớm muộn ta sẽ tính với ngươi. Diệp Thành nắm chặt tay. Hôm đó Lã Chí cũng khiêu khích hắn như vậy khiến tu vi của hắn bị phế đi sạch sẽ. Tiếp sau đó là phong vô ngấn của Hằng Nhạc Tông. Ông ta thật có tác phong của bậc tiền bối. Tóc đen dày như dòng nước. Lưng đeo trường kiếm. Trông vững chãi vô cùng. Khí chất trên người ông ta như thanh kiếm sắc ra khỏi chuôi. Ánh mắt nhìn Diệp Thành không hề cao cao tại thượng mà điềm tĩnh ôn hòa. Người của Thị Huyết Điện cũng đi xuống. Nhìn thấy Diệp Thành từ xa. Bọn họ liền cau mày. Các lão, người có cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc từ người tên tiểu tử này không? Thanh niên mặc áo bào trắng nhìn sang lão già tóc xám. Ẩn khí tức, nhìn không ra, lão già tóc xám trầm giọng. Lão ta bước ra khỏi Tàng Long Các, để ý hắn hơn một chút. Nói không chừng chúng ta còn gặp hắn ở đâu đó. Sau khi phía Thị Huyết Điện rời đi là người của chính Dương Tông. Diệp Thành trông thấy khuôn mặt tối sầm của Ngô Trường Thanh. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Đứng cách từ rất xa, Diệp Thành vẫn có thể trông thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của ông ta. Sau khi lướt qua Ngô Trường Thanh, Diệp Thành mặc dù không muốn nhưng hắn lại phải chạm ánh mắt với Cơ Tuyết Băng. Người trong lòng thủa nào lúc này ở trước mặt mà lại như cách xa vời vợi khiến Diệp Thành không khỏi xót xa. Chỉ có Cơ Tuyết Băng là khẽ cau mày. Có vẻ như cô ta thấy gì đó quen thuộc từ ánh mắt của Diệp Thành. Trong đôi mắt ấy không khỏi hiện lên ánh nhìn khác thường. Diệp Thành không nhìn cô ta nữa. Cứ thế quay đầu đi. Những người tới buổi đấu giá lần lượt rời đi. Còn Diệp Thành lại tới hậu đường của Tàng Long Các. Tiểu tử, hôm nay ngươi được nổi tiếng rồi đấy. Dương Các Lão cười ôn hòa. Mặc dù Diệp Thành đeo mặt nạ che đi khuôn mặt nhưng có vẻ như ông ta vẫn nhìn được khuôn dung của hắn. Tiền bối chê cười rồi à? Biết không giấu được Dương Các Lão. Diệp Thành bèn tháo mặt nạ ra. Gãi gãi mũi. Sau khi giao xong linh thạch, hắn nhận lấy thiên canh côn trận về rồi cứ thế quay người rời đi nhưng lại bị Dương Các Lão gọi lại. Tiền bối, có việc gì sao à? Diệp Thành nhìn Dương Các Lão tò mò. Tiểu tử, người có muốn gia nhập vào thiên huyền môn không? Dương Các Lão nhìn Diệp Thành. Vừa vuốt râu vừa nói. Nghe vậy, Diệp Thành ngỡ ngàng. Vậy sao ạ? Diệp Thành hạ giọng. gại gại cằm. Mặc dù thiên huyền môn thần bí nhưng khả năng ràng buộc người khác cũng rất mạnh. Hắn sinh ra ở Đại Sở, lớn lên ở Đại Sở. Nếu như hoàn toàn thoát ly khỏi Đại Sở thì đương nhiên tình cảm trong lòng sẽ rất hỗn loạn. Và lại hắn còn phải sát phạt lại Chính Dương Tông rửa sạch nỗi nhục khi bị đuổi khỏi tông môn. Không cần vội trả lời ta. Cậu cứ về suy nghĩ cho kỹ đi. Thấy Diệp Thành còn do dự, Dương Các Lão liền cười nói. Đa tạ tiền bối. Vãn bối xin phép có thêm thời gian suy nghĩ. Diệp Thành chắp tay hành lễ sau đó quay người đi ra khỏi hậu đường của Tàng Long Các. Sau khi hắn rời đi, lão già mặc đồ tím mời hắn phá vu chú đi ra. Cách chương.